Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, chương 227, không có tiếng Nga. Luân hồi giả vẫn là ninja. Đây là một cái rất khó nhận biết sự thực. Thế nhưng trên thực tế các ninja ở gia thôn trước cũng đã rõ ràng lần này tiến công là một lần diễn tập, mà diễn tập là người không chết. Nói cách khác, phổ thông các ninja chiến đấu về chiến đấu, trong lòng là có cây. Thế nhưng đám kia các luân hồi giả dùng sức quá mạnh, đó là thật muốn giết người. Tự nhiên trong lòng chính là không cây luân hồi giả rồi. Bọn họ là như vậy bắt mắt, liền giống như trong đêm tối đom đóm bình thường. Hầu như ở vừa ra tay chớp mắt cũng đã bị các ninja cho nhận ra rồi. Coi như là các luân hồi giả đều chưa hề nghĩ tới trên thế giới này còn có thể có chuyện ly kỳ như vậy. Đời đời kẻ thù nhẫn thôn nhóm lại sẽ liên hợp lại, diễn, bọn họ nên phối hợp ngươi diễn xuất, ta diễn làm như không thấy. Thuận theo thời đại thay đổi nhìn những kia vụng về biểu diễn. Nên phối hợp ngươi diễn xuất, ta ở tận lực biểu diễn. Cái khác bốn cái nhẫn thôn người đang nhìn đến bọn họ tận lực chiến đấu sau đều yên lặng mà thả lỏng phía bên mình phát ra, để những luân hồi giả kia hoàn toàn bại lộ ở Konoha các ninja trước mặt. Konohagakurei các ninja vừa nhìn, yêu ồ, các ngươi rất trâu nha. Toàn bộ phát ra liền toàn rơi vào các luân hồi giả trên đầu rồi. Một ít các luân hồi giả chết đều chưa hề nghĩ tới vì sao bọn họ hẳn là ở bốn cái nhẫn thôn trong. Ninja đục nước béo cò, tận lực phát ra vơ vét chỗ tốt. Đánh như thế nào đánh bọn họ liền đã biến thành phát ra cao nhất. Bắt mắt nhất cái kia. Bọn họ đội hữu đây. Mấy cái nhẫn thôn các ninja đây. Làm sao bọn họ đều bắt đầu đi ngang qua. Làm sao bọn họ bắt đầu bị Konoha ninja nhằm vào. Konoha các ninja số lượng cùng tố chất từ trước đến giờ là nhẫn giới chi quan. Trong đó cố nhiên có Konohagakurei kinh tế phát đạt, tọa lạc với nhẫn giới trung tâm, chiếm cứ đại lượng màu mỡ thổ địa nguyên nhân, lại có bọn họ rất sớm đã bắt đầu hợp tác với lang nhẫn thôn nguyên nhân. Cùng lang nhẫn thôn quan hệ mật thiết, Konoha rất sớm đã bắt đầu theo lang nhẫn thôn thu được kỹ thuật phụng dưỡng cùng ninja đào tạo sâu đào tạo. Konoha thực lực bành trướng tốc độ muốn so với những quốc gia khác nhanh hơn nhiều. Cái này cũng là quốc gia lớn, quốc thổ lớn, nhân khẩu nhiều chỗ tốt. Bất luận người làm cái gì đều nhanh người cấp 1, đều nhanh người một bước. Sở dĩ Konoha hiện tại không chỉ có số lượng nhiều nhất ninja, hơn nữa còn có nhẫn giới số lượng nhiều nhất. Thượng nhẫn này còn không bao gồm số lượng to lớn đặc biệt thượng nhẫn cùng các trung nhẫn. Hiện tại đặc biệt thượng nhẫn cùng các trung nhẫn đi xa cách quần chúng, mà chân chính nghênh địch lại là đám này thực lực xuất chúng các thượng nhẫn. Đám này các thượng nhẫn có thể đều là trải qua lang nhẫn thôn đại học tiến tu sinh viên tài cao, có thể chống lại bọn họ cũng chỉ có cái khác tứ đại làng đồng dạng đi học bổ túc thượng nhẫn mà thôi. Nhỏ hơn một chút làng thượng nhẫn đều không loại này chất lượng. Một khi cái khác bốn cái làng thượng nhẫn không tấn công nữa hoặc là bắt đầu đi ngang qua, đám này các luân hồi giả muốn gánh chịu áp lực liền vô cùng lớn lao rồi. Nói thí dụ như thương lam mãnh thú Mai Tô Gai, chỉ nhìn thấy hắn một ngựa làm ngàn, cả người tỏa ra màu xanh thăm thảm chakra lưu, ở trong đám người bên trái đột bên phải sung như vào trốn không người. Phổ thông ninja không phải hắn hợp lại nơi, cũng không phải bọn họ không muốn ngăn trở Mai Tô Gai. Thế nhưng thật giống như Uchiha Madara than thở như vậy, là một cái ninja chăm chú với một cái nào đó năng lực đồng thời đã cường đại đến không gì địch nổi. Sao? Chính là hiện tại bộ dáng này, người bất luận cái gì thuật đối với hắn cũng không quá dùng tốt rồi. Bất luận là phong ấn thuật, vẫn là ảnh tử mô phảng thuật, vẫn là cái gì khác thượng vàng hạ cám đồ vật, Mai Tô Gai toàn bộ mặc kệ, ta tự dốc hết sức phá đi. Maito Gai ở đại học thời điểm sẽ không có địch thủ. Vào lúc này thì càng thêm rồi. Maito Gai đã sớm bước quá tinh anh thượng nhẫn giai cấp. Vững vàng mà đi ở Kage cấp trên đường. Liền là không kích phát chính mình bát môn độn giáp cũng là cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Nếu không là sự thông minh của hắn hoàn toàn không ở tuyến. Hắn kỳ thực cũng là tin cậy Kage chọn dự bị. Thế nhưng hiện tại mà, chỉ có thể khâm định một hồi rồi. Kakashi cũng chính là làm một ít nhỏ bé công tác. Làm sao lại đột nhiên? Kakashi ở trên chiến trường cũng là cực kỳ sinh động. Có thể tự do web mở Seragon sau. Hắn chỉ là sử dụng ba câu ngọc Seragon ở chiến đấu. Đã rất khắc chế rồi. Konoha làm phe phòng thủ. Trời sinh liền có chứa bị động. Chỉ có điều ở đây quần các luân hồi giả chết hết trước. Cái khác mấy cái làng người ngược lại là không có quá mức dùng sức rồi. Này cấp cho Konoha thời gian quý giá. Dùng để sơ tán dân chúng cùng cứu viện cứu tế. Các luân hồi giả đánh liền cảm thấy không đúng rồi. Bọn họ bắt đầu dùng tiếng Hoa liên lạc lên. Này, làm sao này không quá bình thường a? Chúng ta hiện đang đối mặt kẻ địch nhưng là càng ngày càng nhiều rồi. Lục Tiểu Minh là vô cùng sinh động luân hồi giả một trong. Hắn trung nhẫn kiểm tra thất bại sau hầu như cái gì đều không mò đến. Ở vô hạn điện đường, một thế giới không có sản sinh lợi ích liền đại diện cho cái kế tiếp càng khó thế giới bọn họ sinh. Tồn xác suất sẽ giảm xuống rất nhiều. Sở dĩ không có tiền lời chẳng khác nào tăng lên độ khó chuyện này ở các luân hồi giả bên trong đã. Là nhận thức chung rồi. Sở dĩ bọn họ vì mình sinh tồn, nhất định phải vì lợi ích mà liều mạng. Thế nhưng lần này liều mạng càng liều càng cảm thấy không đúng lắm. Lục Tiểu Minh là Toriko, Mỹ thực tế bào, cường hóa giả. Có mạnh mẽ thân thể cùng tự lành năng lực cũng còn tốt. Cái khác mấy cái luân hồi giả đã có không ít người bị Konoha ninja thiên kỳ bách quái nhẫn thuật. Trực tiếp đánh chết thậm chí là bị bắt sống rồi. Mà bọn họ bên này lẽ ra nên thành là chủ lực nhằm nhẫn thôn ninja lại càng đánh càng ít. Thậm chí liền trực tiếp hướng về những chiến trường khác đi rồi. Này dẫn đến bọn họ trực tiếp đối mặt Konoha ninja, áp lực tăng gấp bội. A Thất là thể thuật lưu cường hóa giả. Tuy rằng cùng Lục Tiểu Minh không giống nhau lắm, nhưng là cùng Lục Tiểu Minh một cái đi phạm vi lớn, một cái đi tiểu nhạy bén, vừa vặn có thể hình thành một cái bổ sung. Lần này chiến đấu cũng cùng Lục Tiểu Minh tổ đội đồng thời. Cảm giác của hắn so với Lục Tiểu Minh còn muốn nhạy cảm. Đối với thế cuộc đã đến rất gay gâu một mức độ. Lập tức đi ngay, tình huống rất không đúng. Hai người bọn họ nói đi là đi. Trực tiếp liền đem cái khác các luân hồi giả cho bỏ vào trên chiến trường. Cái khác các luân hồi giả khuyết thiếu loại này nhạy cảm tính cùng các ninja giao thủ kinh nghiệm. Không có đối chiếu vật tình huống tự nhiên là không phát hiện ra được vấn đề chỗ ở. Cho nên bọn họ vẫn cứ ở kiên trì chiến đấu. Nỗ lực đánh giết Konoha ninja vơ vét chỗ tốt. Konoha ninja nhóm nghe được hai người bọn họ đối thoại. Không ít người trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Hiển nhiên đều nghe hiểu hai người ngôn ngữ. Bởi vì trong vô hạn điện đường tiếng Hoa là tiếng thông dụng. Lại là Oguri Jin tiếng mẹ đẻ. Sở dĩ tiếng Hoa rất tự nhiên trở thành đại học môn bắt buộc. Thời khắc này môn bắt buộc chỗ tốt liền hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Các ninja nghe hiểu đối thoại của bọn họ, đồng thời thu được trực tiếp tình báo. Có mấy nhẫn giả muốn đi chặn lại đối phương, thế nhưng bị cái khác thượng nhẫn ngăn lại rồi. Hai cái này cá lọt lưới liền để bọn họ đi thôi. Bọn họ đã tham gia trung nhẫn kiểm tra, là giữ lại phi lôi thần chi thuật dấu ấn, có giá trị luân hồi giả. Bọn họ xoay đầu lại nhìn vẫn cứ ở khổ sở chống đỡ các luân hồi giả. Mà đám này các luân hồi giả lại là không có giá trị đám kia. Canh thứ nhất quên điểm truyền. Tiêu đề là cái ngạnh. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.